Kamen Rider xâm lấn comic, chương 204, 2 năm trước sự tình kết. Góc truyện audio.com. Thật ngây thơ, ngươi cho rằng ta sẽ trợ giúp ngươi giết chính ta. Rosen nhìn Felicer cười lạnh nói. Ngươi nhìn về phía Rosen. Felicer hai tay siết chặt, con ngươi tỏa ra vô tận lửa giận. Ngay lập tức Felicer liền hướng về phía Rosen đánh ra một quyền. Không khí chấn động một cái, một đạo vô hình không khí nắm đấm hướng về phía Rosen đánh tới. Vô hình không khí nắm đấm thuận lợi đánh lên người Rosen. Tuy nhiên Rosen vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Như không có chuyện gì xảy ra. Hừ, Delta kia đưa cho ngươi lực lượng còn yếu lắm, không đủ để gây hại cho ta. Rosen cười nói, mặc dù có được siêu năng lực, nhưng lực lượng vẫn còn rất yếu. Nếu như là người bình thường thì có thể bị đánh ngất đi. Nhưng đối với Rosen tới nói là không bao nhiêu tác dụng. Sau này ta sẽ còn đến tìm ngươi. Còn bây giờ ngươi tốt nhất nên rời khỏi nơi này nhanh đi. 10 phút sau nơi này sẽ phát nổ a. Vừa dứt lời Rosen liền đem Felicer đẩy ra. Sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Rosen bóng lưng. Felicer thần sắc càng thêm âm u, băng lạnh. Hai tay siết chặt, từng giọt máu tươi chạy ra ngoài. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Rosen Christian, oanh, khoảng 10 phút sau đó. Một trận bạo tạc xuất hiện, đem toàn bộ câu lạc bộ cho thổi bay. Cuồn cuộn hỏa diễm đem toàn bộ mấy chục mét câu lạc bộ cho bao trùm. To lớn bạo tạc để cho xung quanh người dân không khỏi kinh sợ. Một ít đã đi vào giấc ngủ người dân xung quanh cũng bị bạo tạc cho đánh thức. May mắn là bây giờ câu lạc bộ đã đóng cửa cho nên không có ai ở bên trong. Cho nên không có ai phải mất mạng. Khoảng mấy phút sau đó, một nhóm xe cứu hỏa chạy tới hiện trường. Rosen phá hủy cái này câu lạc bộ chỉ là vì không muốn đem bất kỳ dấu vết gì về Rider System bị bại lộ ra ngoài. Ngay lúc này, bầu trời rơi xuống từng giọt thủy châu. Chỉ trong chốc lát một trận mưa xuất hiện. Lúc này tại cách đó không xa một con hẻm vắng vẻ bên trong. Có mấy cái thân ảnh thanh niên nằm ở dưới đất, trên người không có một chút sinh cơ. Nhìn qua thì biết đám người này đã chết, mà đứng ở những cái này thi thể trung tâm chính là Felicer. Felicer lúc này tình trạng rất không ổn, hai mắt vô hồn lẳng lặng đứng tại chỗ, trên người còn dính không ít máu tươi, từng giọt nước mưa rơi xuống lên người nàng. Nhìn thấy cái này hình ảnh cũng có thể suy đoán được chuyện gì đã xảy ra. Rời khỏi câu lạc bộ được một lúc, Felicer không có mục đích đi ở trên đường. Thần sắc tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì nàng đã không còn cơ hội để trả thù. Ngay tại lúc nàng không biết phải làm thế nào tiếp theo. Sau đó liền đụng phải mấy cái này lưu manh, mà những cái này lưu manh tiếp cận nàng mục đích là không cần nói cũng biết. Kết quả là, trong lòng tích tụ phẫn nộ Felicer gặp phải những cái này lưu manh. Liền lấy bọn hắn ra phát tiết trong người lửa giận, những cái này lưu manh liền bị nàng giết chết, nhìn xem nằm dưới mặt đất mấy cái thi thể. Felicer thần sắc không một chút ba động, mặc dù là lần đầu tiên sát nhân, nhưng lúc này trong lòng nàng cảm thấy rất bình thường như không có cảm giác gì. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh từ phía sau lưng Felicer xuất hiện. Felicer cũng phát giác được đối phương, sau đó liền quay người nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện trước mắt nàng là một cái ăn mặc màu trắng áo giáp thân ảnh. Rider, nhìn xem xuất hiện trước mặt Pham, Felicer nhàn nhạt nói, sau đó giống như là nghĩ đến điều gì nàng lại nói tiếp. Là hắn sai ngươi đến giết ta. Chấm. Không phải, mặc dù ta không biết trong miệng ngươi, hắn, là ai. Nhưng ta không phải là cùng một bọn với người ngươi đang nghĩ tới. Kêu lắc đầu nói, sau đó liền đem áo giáp giải trừ. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi này mà thôi. Sau đó thì phát hiện ngươi. Kêu nhàn nhạt nói, mặc dù nghe kêu giải thích nhưng mà Felicer vẫn giữ lấy cảnh giác thái độ. Ngươi nhất định là đã trải qua rất kinh khủng sự tình đi. Ánh mắt ngươi rất quen thuộc, ta cũng từng nhìn thấy qua có như vậy ánh mắt người. cho nên ta có thể hiểu được ngươi lúc này trong lòng đang cảm thấy thế nào. Kêu thần sắc ôn nhu nhìn Felicer nói, trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp quang mang. Hừ, ta không cần ngươi thương hại, ta cũng không có yếu đuối như ngươi nghĩ. Felicer hừ lạnh một tiếng nói, đúng là không yếu đuối. Nhìn xem nằm dưới đất mấy cái thi thể kêu gật đầu nói. Sau đó nàng lại nói tiếp, nơi này không thích hợp nói chuyện, ngươi đi theo ta, chấm, vừa dứt lời nàng liền xoay người rời đi. Thấy vậy Felicer do dự một chút liền theo sau, có lẽ kêu lời nói cũng có ảnh hưởng đến nàng một phần nào đó. Để trong lòng nàng cảm thấy một chút như gặp phải người cùng cảnh ngộ như thế cảm giác. Hơn nữa nơi này rất nhanh liền sẽ bị người khác phát hiện. Nàng cũng không muốn nhanh như vậy bị cảnh sát bắt, nếu không nàng đừng hòng trả thù. Sau đó hai người liền đi đến một cái bãi đậu xe bên trong. Ngồi vào một chiếc xe hơi bên trong, ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Ngồi bên cạnh kêu, Felicer nói, đi nhà ta, ngươi lúc này ta cũng đã đoán ra được phần nào. Ngươi không thể trở về chỗ ở cũ. Không an toàn, kêu nhàn nhạt nói, vừa dứt lời, kêu liền khởi động xe chạy đi, rất nhanh liền ra khỏi bãi đậu xe. Đi được một lúc, Felicer nghi ngờ nói, ngươi là như thế nào trở thành Rider? Theo ta được biết lúc này chỉ có Rosen Christian tên kia có thể chế tạo ra Rider System. Đồng thời nàng bàn tay đã hướng về tuổi áo khoác bên trong con dao di động tới. Nàng vẫn không có bỏ xuống cảnh giác. Nếu như kêu là Rosen người, nàng sẽ không chút do dự ra tay. Nói chuyện lâu như vậy ta còn chưa biết tên ngươi. Ngươi có thể gọi ta là kêu. Kêu cười nói, Felicer hát đi. Felicer nhàn nhạt nói, hát đi, ta cũng không phải là Rosen Christian người. Ta chỉ là vô tình phát hiện ra hắn là Rider. Mang theo hiếu kỳ cho nên mới đi tìm hiểu một chút. Sau đó lại gặp phải ngươi. Kêu nhàn nhạt nói, nàng trở thành Rider cũng đã được 8 năm, trong khoảng thời gian này đều hành động vô cùng bí mật. Cũng bởi vì có thể ra vào mặt kính thế giới năng lực cho nên không gặp phải cái gì phiền phức. Thời gian trước khi Rider xuất hiện, để cho kêu có được như là tìm được đồng bạn cảm giác. Cho nên muốn đi tìm hiểu thử, Pham có thể tự do ra vào mặt kính thế giới. Cho nên nàng rất dễ dàng liền phát giác được Annie thân phận. Đồng dạng cũng biết được Rosen là đứng sau Kamen Rider sự tình. Mặc dù là như vậy nhưng nàng cũng không có nhanh như vậy cùng đối phương tiếp xúc. Mấy năm ở hắc ám thế giới sinh tồn để cho nàng có được cẩn thận hành xử. Cho nên nàng thời gian này cũng chỉ là bí mật thăm dò Rosen mà thôi. Mà hôm nay, nàng cũng tiếp tục thăm dò Rosen hành động, sau đó liền đụng phải Felicer cái này đáng thương nữ hài. Ta có thể phát giác được, trong ánh mắt người ẩn chứa rất lớn thù hận, Rosen Christian nhất định đã làm gì đó rất tệ với ngươi đi. Kêu nhìn Felicer một cái nói, đồng thời kêu lúc này trong lòng cảm thấy có chút may mắn không có cùng Rosen nhanh như vậy tiếp xúc. Nếu không nàng thật sự không nhận ra được hắn chân thật bản chất. Đối với kêu lời nói Felicer không nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Felicer không nói kêu cũng không có hỏi nhiều. Vừa trải qua nhiều như vậy đau thương sự tình Felicer sẽ rất khó cùng người khác mở lòng. Huống hồ còn là đối với một cái xa lạ người. Rất nhanh tại kêu điều khiển dưới, xe hơi liền chạy đến nàng nhà ở. Sau đó hai người liền đi vào trong nhà, đập vào mắt là một cái khoảng 17 tuổi thiếu nữ đi tới. Người đã trở về rồi A kêu tỷ tỷ còn đây là. Nhìn xem Felicer, Sky không khỏi nghi hoặc nói. Nàng là Felicer hát đi, sau này sẽ cùng chúng ta ở chung một chỗ. Kêu nhìn Sky nói, ta còn chưa có nói là sẽ chấp nhận ở lại nơi này, đừng có tự tiện ra quyết định. Felicer nhìn kêu bất mãn nói, dù sao bây giờ ngươi cũng không thể quay về chỗ cũ. Hơn nữa ta có thể giúp ngươi báo thù, ngươi chắc chắn là sẽ không ở lại nơi này à. Kêu một mặt cười híp mặt nhìn Felicer nói, nghe vậy Felicer nhất thời trầm mặc một hồi. sau đó nàng liền nghĩ đến đối phương là Ryder thân phận. Đây chính là nàng tốt nhất lựa chọn lúc này. Ta là Sky, rất vui được biết ngươi. Hát đi, lúc này Sky đi đến nhìn Felicer cười nói. Felicer, gọi ta là Felicer là được. Trầm mặc một chút Felicer liền gật đầu đáp lại. Đây coi như là ngươi đã đưa ra đồng ý ở lại nơi này. Bắt đầu từ bây giờ nơi này chính là ngươi gia đình. Kêu mặt đầy ý mừng nói. Cứ như vậy Felicer liền chuyển đến cùng Kêu. Sky hai người sống chung. Cách chương.